Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 982, Thánh Nhân Diễn Sinh. Hô hô hô, quang kén còn tại ngưng tụ, màu bạc trắng quang huy chiếu sáng sơn hà đại địa, thanh thế rộng lớn to lớn, so Tư Đồ Huyền Đức ngưng tụ quang kén còn muốn tràn đầy ba phần. Có hy vọng, ta cảm thấy lần này Liễu Chí Tôn có thể thành công. So lão tổ còn lợi hại hơn. Lần này thật sẽ thành công sao? Lão tổ nhất định thành công. Ta Cửu Hoa Tông nhất định cái thứ nhất xuất hiện thánh nhân. Phía dưới vô số võ giả lộ ra chờ đợi. Đây là nhân tộc tương lai hy vọng. Vô cùng vô tận đạo pháp trật tự đang đan xen. Từng đóa đại đạo chi hoa tại nở rộ. Cái này không một không tại cho thấy. Sự tình đang theo phương diện tốt dương. Ha ha. Lão tổ lợi hại a. Độc Cô Hòa lộ ra tiếu dung. Lý Đạo Huyền trầm tư nói, Liễu Chí Tôn khí huyết tràn đầy, ở phương diện này so Tư Đồ Chí Tôn có ưu thế. Trẫm cũng cảm thấy hắn có rất lớn hy vọng thành công. Đúng vậy a, theo bản tọa xem ra, chúng ta về sau tiến vào Thần Vương đỉnh phong cảnh giới, lĩnh ngộ đại viên mãn đạo vận về sau, lập tức liền chạm ta chứng đạo. Cổ tịch ghi lại không tệ. Một võ giả chỉ có tại huyết mạch thịnh vượng nhất thời điểm chứng đạo. Hy vọng thành công lớn nhất. Yêu Nguyệt cũng có đồng cảm. Nàng nói như vậy. Nói không sai. Lý Đạo Huyền bọn người âm thầm gật đầu. Bọn hắn cũng ở trong lòng âm thầm quyết định được chủ ý. Một khi cảnh giới viên mãn. Lập tức chứng đạo. Tạch tạch tạch. Mọi người nói chuyện công phu. Màu trắng bạc quang kén dưới đáy. Đột nhiên đã nứt ra từng đạo khe hở. Trời ạ, không muốn a, đáng chết đáng sợ. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều tâm thần động đãng. Tựa như ngày tận thế tới, mọi người trong mắt đều bao hàm oán giận, không cam lòng, tuyệt vọng các loại cảm xúc. Tạch tạch tạch, từng đạo khe hở rất nhanh lan tràn toàn bộ quang kén dưới đáy. Đại đạo chi hoa lụn bại. Quang kén bên trong sinh mệnh khí tức tại gấp rút ra. Liễu Chí Tôn cuối cùng cũng bước Tư Đồ Huyền Đức theo gót. A, kém một chút, chỉ thiếu một chút. Bản tôn thật không cam lòng kia. Liễu Tử Phong thanh âm tức giận ở trong thiên địa này quanh. Quần, Liễu Huynh, Lý Minh Trung hốc mắt đỏ bừng. Mất đi nhiều năm bạn thân. Hắn vô cùng đau lòng. Sau một lát, quang kén tán đi. Giữa thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh. Nhất đại thiên kiêu đẫm máu chảm ta cảnh. Chảm ta chảm ta. Cái này thực sự quá khó khăn. Khó. Khó. Khó. Có thế hệ trước võ giả cảm thán. Có sẵn bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Rất đê mê. Hết thảy mọi người trong lòng đều bịt kín một tầng mây đen. Một đám lòng cao hơn trời thiếu niên Chí Tôn. Giờ phút này cũng không nói gì. Chứng đạo chi nạn. Khó như lên trời. Cho dù là lấy tự tin của bọn hắn cùng ý chí, cũng không khỏi bị đến đả kích. Chiến, Lý Minh Trung giống to, sau đó một bước lên trời, ý đồ rất rõ ràng, dự tính ban đầu không thay đổi. Dù cho phía trước hai người chạm ta thất bại, hắn y nguyên lựa chọn chứng đạo, biết rõ hẳn phải chết mà vì đó. Loại này dũng cảm tiến tới tinh thần, hoàn toàn chính xác để cho người ta kính nể. Tiên Hoàng, Lý Đạo Huyền các loại một đám người hoàng gia nóng lòng. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Dưới loại tình huống này, Lý Minh Trung còn muốn chạm ta. Lý Minh Trung không để ý đến phía dưới người gọi, mà là ngửa mặt lên trời quát to. Chúng ta võ giả tuy là sâu kiến, dốc hết cả đời chi lực, cũng muốn dòm ngó thiên đạo. Muốn thoát, không sợ sinh tử. Đây là người đời ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Dù là máu tiện thanh thiên, chúng ta sẽ không tiếc. Dù là máu tiện thanh thiên, chúng ta sẽ không tiếc. Dù là máu tiện thanh thiên, chúng ta sẽ không tiếc. Vương Thần Nhai nuốt lấy câu nói này, trong lòng một mảnh buồn bã. Như Liễu Tử Phong, Lý Minh Trung dạng này tiền bối sao mà nhiều. Vô số năm qua, nhân tộc như bay Nga dập lửa chảm ta, kết quả là còn không phải nghe đạo mà chết. Chứng đạo quá khó khăn, thật thật quá khó khăn. Nguyện Tiên Hoàng đại đạo được thành, đại đường thần triều võ giả thúc nước mắt tiễn biệt. Trong lòng bọn họ rõ ràng, che chở thần triều hơn 4.000 năm tiền bối. Hôm nay muốn cách bọn họ mà đi. Nguyện lý tiền bối đại đạo được thành, cái khác ở đây võ giả cũng đi theo la lên. Chiến, chiến, chiến, Lý Minh Trung chiến ý ngạo nghễ, thân thể bên trong bạo khí thế đáng sợ. Tại phía sau, xuất hiện 8 đầu nửa to lớn kim long hư ảnh. Hắn hoàng thiên bá thể huyết mạch, vẻn vẹn so Lý Tiểu Nguyệt thiếu đi nửa cái rồng. Hô hô hô, Lý Minh Trung lập thân vô tận trời cao. Hai con ngươi đang mở hí, có kim sắc thần quang rủ xuống. Một cái tấc hơn tiểu nhân xuất khiếu, xếp bằng ở đỉnh đầu của hắn. Đột từ tản quang mang, tiểu nhân hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ trang nghiêm. Ngay sau đó, vô số đạo vận vờn quanh thân. Một thân tu vi của hắn cùng ý chí đều tại thời khắc này hiển lộ, lớn xé trời tay. Lý Minh Trung là 10 ngón bấm niệm pháp quyết, đối bầu trời đánh ra một đạo kim sắc thịnh huy, trên không trung ngưng tụ ra một đôi kim sắc che trời đại thủ. Khổng lồ vô song, bao trùm thiên địa, xẹt xẹt, bàn tay lớn màu vàng óng nhẹ nhàng xé ra, thiên vũ chấn động. Vô số vết nứt không gian tại cái này cường hãn một kích phía dưới bị xé nứt. Không gian cương phong tràn ngập một phương thế giới này. Phốc phốc phốc, Lý Minh Trung nhục thân, thần hồn, đạo vận, cùng 8 đầu nửa kim long hư ảnh. Toàn bộ tại thời khắc này chôn vùi. Tại kia một vùng, lại sinh biến hóa, màu bạc trắng quang huy ngưng tụ quang kén. Cùng lúc trước hai người đồng dạng không hai. Có chút không giống chính là Lý Minh Trung sinh mệnh khí tức độ dày đặc, vượt qua Liễu Tử Phong gấp đôi còn nhiều hơn. Đây là bởi vì hắn là hoàng thiên bá thể, huyết mạch vốn là xa xa qua thường nhân. Đại đạo thanh âm rung động như sấm, đạo vận diễn sinh, đoá đoá đại đạo chi hoa, tại quang kén bốn phía thịnh phóng. Hô hô hô, quang kén bên trong đột nhiên truyền lực to lớn hấp lực, quét sạch trên trời dưới đất. Vô số giữa thiên địa tinh năng bị đặt vào quang kén. Quang kén tựa như khí cầu, lúc lớn lúc nhỏ, một hít một thở ở giữa, phun ra nuốt vào hải lượng tinh năng. Ầm, ầm, ầm, tại quang kén trung ương, đột nhiên truyền đến một trận mạnh mẽ tiếng tim đập. Tiếng tim đập ngay từ đầu như có như không, càng về sau càng ngày càng mạnh, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều theo hắn nhảy lên rung chuyển. Lý Minh Trung chứng đạo, cùng lúc trước hai vị có khác biệt, vô luận là Tư Đồ Huyền Đức vẫn là Liễu Tử Phong, bọn hắn đều chưa từng xuất hiện nhịp tim. Đây là chạm ta về sau, võ giả tại tái tạo thân thể dấu hiệu. Tiếng tim đập, tái tạo thân thể, đây là muốn tái tạo chân ngã. Thành công, tiên hoàng thành công, hoàng thiên bá thể huyết mạch vẫn là chiếm cứ ưu thế. Ba vị trí tôn thân thể tu vi đều như thế, nhưng là Lý Chí Tôn khí huyết lại thịnh vượng nhất. Lấy bản tọa xem ra, hắn có hy vọng nhất chứng đạo thành công. Không tệ, lão hủ cũng cho rằng như vậy. Lý lão quỷ thể chất cũng không kém những thiếu niên kia trí tôn. Ta cảm thấy thiên địa khôi phục thành cái dạng này, chính là vì để những thiếu niên kia trí tôn chứng đạo thành công. Bọn hắn mới là chúng ta nhân tộc tương lai hy vọng. Đại đạo như thiên, thần bí khó lường, nhất ẩm nhất chắc đều có thiên định. Mặc dù chân chính hắc ám kỷ nguyên muốn tới, nhưng là những này đột nhiên xuất hiện thiếu niên trí tôn, sao lại không phải một cơ hội? Bọn hắn mới thật sự là chống cự hạo kiếp đám người kia a. Vương thần, tiên hoàng thành công, hắn thành công, chúng ta Lý gia phải có thánh nhân diễn sinh. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hô! Quang kén hấp lực đột nhiên tăng lớn, trên không trung hình thành một vòng xoáy khổng lồ, vô tận thiên địa tinh khí cùng linh khí, trong nháy mắt bị rút không còn một mảnh, phương viên 10 vạn dặm bên trong, đều thành một mảnh khu vực chân không. Hô hô hô, vòng xoáy còn tại mở rộng, lấy quang kén làm trung tâm nhanh khuếch tán, 10 vạn dặm, trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, trăm triệu dặm, một khắc đồng hồ thời gian. Diện tích lãnh thổ ước dặm phạm vi bên trong linh khí cùng tinh khí đều bị dành thời gian. Bất kỳ người nào đều không thể cảm giác được chút nào sóng linh khí. Không những như thế, ước dặm phương viên bên trong thảm thực vật, sinh mệnh lực đều bị rút khô, trở nên khô héo, cuối cùng chết đi. Đây là muốn diễn sinh một tôn chân chính thánh nhân, cần năng lượng khổng lồ. Hồ bất luận người nào tưởng tượng, quang kén bên trong sinh mệnh khí tức chi tràn đầy, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Tái tạo chân ngã, thành công, quá tốt rồi. Trung ương đại lục một tôn thánh nhân thế mà đến từ ta thần triều. Tiên hoàng bệ hạ vạn vạn tuế. Hôm nay có thể nhìn thấy thánh nhân diễn sinh. Ta chờ chết mà không oán. Chúng ta bái kiến thánh nhân. Khai thiên tích địa đệ nhất thánh. Bàn cổ đại hiền hiển linh. Che chở nhân tộc ta vạn vạn năm bất diệt. Đây là một dấu hiệu tốt. Đây là một cái nhân tộc quật khởi bắt đầu. Sinh ở một thế này. Chúng ta quá may mắn. Vô số người kinh hỉ. Loại tình huống này. Chính là đồ đần cũng minh bạch. Lý Minh Trung đây là chứng đạo thành công. Rầm rầm rầm, một tia kinh khủng uy áp tại quang kén bên trong truyền ra, phảng phất có thể đánh rơi xuống sao trời, áp sập thiên địa vạn vật. Chính là thần vương cảnh võ giả tại này khí tức trước mặt, cũng như sâu kiến, thánh nhân, vương thần mắt sáng rực lên. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng tôn thứ nhất thánh nhân sẽ là đại đường thần triều người. Bởi vậy cũng có thể suy đoán ra, phương thiên địa này đã có thể chứng đạo, chỉ là vô cùng gian nan, phi thiếu năm chí tôn cấp bậc võ giả, những người khác rất khó chứng đạo thành công. Ha ha ha, chậm chứng đạo thành công, khắp trốn mừng vui. Quang kén bên trong bỗng nhiên truyền đến tiếng cười to, tiếp lấy quang kén tán đi, Lý Minh Trung xuất hiện lần nữa tại mọi người trong mắt. Hắn lỗi lạc mà đứng. Một thân trường bào màu xanh nhạt tung bay theo gió. Nguyên bản già nua dung mạo biến mất, biến thành một cái chừng 20 thanh niên. Phong lãng tuấn giật, khí khái anh hùng hừng hực. Thành đạo về sau, hắn khôi phục lúc tuổi còn trẻ hình dạng. Bởi vậy đó có thể thấy được, đi vào thánh nhân cảnh giới về sau, người tuổi thọ sẽ lần nữa gia tăng. Hắn thu liễm khí tức trên thân, nhìn như là phàm nhân, nhưng mờ mịt khí thế. Rõ ràng đứng tại không trung, lại cho người ta một loại lập thân thiên địa bên ngoài cảm giác. Phảng phất hắn không phải người của thế giới này, giống như đến từ mặt khác không gian, lại hình như đặt mình vào dòng sông thời gian một chỗ khác. Tiên hoàng, thật thành công, thật thành công. Lý Đạo Huyền kích động thân thể run, còn có thể có chuyện gì so tiên hoàng chứng đạo thành công càng khiến người ta hưng phấn đâu. Bái kiến Ngô Thánh, một đám người ở giữa chí tôn ôm quyền khom người hành lễ. Bây giờ bọn hắn cùng Lý Minh Trung thân phận đã có ngày đêm khác biệt. Như cái sau đối bọn hắn có sát tâm, đám người bọn họ cùng nhau tiến lên cũng không thể nào là đối thủ. Cao ngạo như nhân gian chí tôn, trước tiên lựa chọn thần phục, đây chính là thực lực chấn nhiếp. Trung ương đại lục thế cục nhất định bởi vì Lý Minh Trung thành thánh mà sinh biến hóa cực lớn. Thí luyện chi địa dân đen cũng dám thành thánh. Giết! Một tiếng uy nghiêm hét lớn vang vọng đất trời. Đám người mờ mịt, Lý Minh Trung chợt sắc mặt đại biến. Ai? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút!